Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 685, các ngươi mau nhìn nơi đó. Cho tới nay, Vương Bình đối với sinh tử bộ hiểu rõ chỉ là phiến diện. Sinh tử bộ khởi nguyên từ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Cơ hồ không người biết hiểu sinh chết sổ ghi chép tân mật. Duy nhất biết đến là sinh tử bộ có nguyên rủa năng lực. Lại cụ thể một chút Vương Bình cũng không rõ ràng. Mà đối với sinh tử bộ mở khải, Vương Bình chỉ dừng lại ở chìa khóa mở ra. Cứ việc điểm ấy hắn theo U Vương bên kia biết được. Cũng U Vương đã nói với Vương Bình, sinh tử bộ mở khải ngoại trừ chìa khóa. Còn có những điều kiện khác, cụ thể chỉ có Diêm La Vương biết rõ. Hiện tại, Vương Bình nhìn thấy sinh tử bộ bởi vì chiến trường huyết khí nổi lên hồng mang. Lập tức có phỏng đoán, sinh tử bộ danh xưng sinh tử bộ, định cùng sinh tử có quan hệ. Mà tiên huyết là tử vong biểu tượng, không phải là phù hợp sinh tử bộ chi danh à, người chủ đạo trấn ngục chi địa bộc phát đại quy mô chiến. Căn bản không phải vì xâm lấn thế giới loài người, mà là hoàn thành sinh tử bộ mở khải mà chợt. Tại Hòa ánh mắt lấp lóe, đã minh bạch tiền căn hậu quả. Chỉ tiếc, hắn không phải tiên tri, không có cách nào cha. Nếu không không thể lại nhường hôm nay huyết chiến bộc phát. Trong tay sinh tử bộ hiện ra huyết mang. Trên chiến trường vô tận tiên huyết bay hơi chảy máu tức giận. Lóng lánh yêu dã hồng quang. Hướng lên trời khung sinh tử bộ phương hướng hội tụ. Một màn này rất đáng sợ. Đến hàng vạn mà tính hồng quang như luyện. Lấy kia hải nạp bách xuyên. Hướng cửu thiên mà đi. Sinh tử bộ lơ lửng mà lên. Giống thôn tính biển, tham lam hút hồng mang, bốn bề tản ra kinh khủng ba động, hết thảy gắn liền với thời gian đã chậm, không cách nào ngăn cản. Diêm La Vương mắt nhìn đỉnh đầu sinh tử bộ, lùi lại một bước, rời xa sinh tử bộ. Bây giờ sinh tử bộ mở khải, không còn cần hắn bảo hộ, tán phát ba động liền hắn đều dựa vào gần không thể nào. Không người có thể ngăn cản. Hắn nhìn qua Vương Bình, bình tĩnh đáp lại Vương Bình, chìa khóa phải là vì khôi phục sinh tử bộ, tiên huyết hiến tế mới là mở ra sinh tử bộ chân chính điều kiện. Đáng tiếc hiến tế tiên huyết lượng quá lớn, không chỉ phải có vương máu, còn muốn có truyền thuyết thậm chí đỉnh cao nhất máu. Mặc dù ta có năng lực làm lấy đại lượng tiên huyết, nhưng dễ dàng bị phát hiện, từ đó bị ngăn cản. Duy nhất không bị phát hiện phương pháp chính là chế tạo một trận đại chiến. Nhưng trận chiến tranh này tràn ngập tiên huyết che giấu tai mắt người tương đương tức giận. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương Bình. Lần thứ nhất tại Vương Bình khuôn mặt lộ ra tiếu dung. Ngươi muốn ngăn cản ta mở ra sinh tử bộ. Không tiếc mời được thần cơ tử bọn hắn. Đáng tiếc hết thảy đã trễ rồi. Chấp niệm muốn bị thả ra. Thời đại mới tiến đến, âm âm, chấn ngục chi địa đang chấn động, cổ lão âm khí bộc phát 108 vực cũng đang rung động. Chuyện gì xảy ra? Âm khí bạo phát, không có khả năng a. Thời gian không đúng, các vực quỷ quái kinh dị, không rõ tình trạng, khi bọn hắn biết được không chỉ là bọn hắn vực tại chấn. Tất cả vực cũng rung chuyển. Tất cả quỷ quái phát hình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khủng hoảng. Nhìn chung cổ sử, cổ lão âm khí bộc phát chưa hề phát sinh qua chuyện hôm nay. Đây tuyệt đối không phải cái gì như thường tình huống. Không có khả năng vô duyên vô cớ động đất. Tất nhiên phát sinh khó lường sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả quỷ quái giống như là nghĩ đến cái gì. Hướng về trấn ngục chi địa phương hướng nhìn lại, bọn hắn nhớ kỹ, lần này âm khí bộc phát hơn là tại trấn ngục chi địa. Chẳng lẽ lần này, kinh khủng dị thường, cùng trấn ngục chi địa âm khí bộc phát có quan hệ? Cùng lúc đó, trấn ngục chi địa trên chiến trường, lão già điên, thần cơ tử các loại đỉnh cao nhất biến sắc, ngưng trọng tới cực điểm, nhìn xem chung quanh huyết khí hóa tấm lụa hướng lên trời bay đi. Sắc mặt lập tức chìm xuống, ánh mắt đều là nghiêm túc, làm cho người nghiêm nghị. Si, sinh tử bộ, lão già điên nặng nề lên tiếng, nói, bên trong không muốn nhất chuyện sắp xảy ra, đồng thời khác, biết hiểu sinh chết sổ ghi chép chuyện chúng đỉnh cao nhất. Bọn hắn hiểu được, sinh tử bộ mở khải cần tiên huyết, xong, hết thảy cũng xong, thần cơ tử thân thể run rẩy, trong mắt có xóa ai thán, vì ngăn cản sinh tử bộ. Bọn hắn không tiếc huyết chiến, kết quả lại cấp tạo áo cưới. Ầm ầm, chấn động kịch liệt càng thêm mãnh liệt, đại địa đã nứt ra, từng đầu khe rãnh như thâm uyên, trong đó tuôn ra đại lượng âm khí, vết rách nhiều lắm, trải rộng tất cả mọi người, tựa như tia chớp lan tràn, theo mỗi cái vực một cái địa phương nổ bể ra, cấp tốc hướng xung quanh khuếch tán. Sẽ hô hấp đồ vật chấn áp địa. Hoàng Tuyền Minh Hà có quỷ quái, kinh dị, con người đều là sợ hãi. Hắn tận mắt thấy phương xa cái kia bị truyền chấn áp có sẽ hô hấp đồ vật địa phương. Vỡ ra một đạo to lớn hố sâu, tràn ngập hắc ám cùng tà ác âm khí từ đó tuôn ra. Khoảnh khắc tràn ngập cái kia địa phương, như ôn dịch phát tán hướng tứ phương. Những nơi đi qua, quỷ quái bị dìm ngập, thần trí bị nuốt đến không còn một mảnh, biến thành chỉ hiểu giết chóc quái vật. Các vực sẽ hô hấp đồ vật chấn áp vỡ vụn, phong ấn cởi ra, âm khí tuôn hướng các vực. Ngày lập tức tối, bóng tối bao trùm cổ lão âm khí bộc phát địa, đè nén để cho người ta ngạt thở. Không khí trở nên băng lãnh, như lâm thời đại băng hà. Giờ khắc này, cho dù là đồ đần cũng nhìn ra được, tai ếch giáng lâm, đủ để hủy diệt toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát hoạn loạn đến, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Phạm sai lầm, một tên tà dị điên cuồng chạy trốn, thỉnh thoảng hướng về hậu phương nhìn lại, đại lượng âm tà âm khí, bành trướng mãnh liệt, giống như là biển gầm vọt tới, quét sạch hướng tên này tà dị. Cuối cùng hắn bị dìm ngập, trước khi chết hắn trong mắt đều là không cam lòng, nó trong lòng rất là rõ ràng, trận này tai họa định vào nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm có quan hệ. Ngoặc kép, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm muốn lập lại. Một tôn tuổi già xưng vương tồn tại, hắn đứng tại vĩnh ám chi địa, không có lựa chọn trốn. Bởi vì hắn biết rõ chạy không thoát, bị nuốt hết một khắc, hắn nhắm mắt lại, nói ra cả đời này sau cùng một câu, chấn ngục chi địa, trên chiến trường, lão già điên các loại quỷ quái nhật bì muốn nứt, hiển nhiên bọn hắn phát hiện chấn ngục chi địa sẽ hô hấp đồ vật sở tại địa. Nơi đó đã nứt ra, nó phụ cận quỷ quái bị âm khí nuốt hết, diệt tuyệt đến sạch sẽ. Chiếu loại tốc độ này, có lẽ không bao lâu, cổ lão âm khí bộc phát sắp xong rồi, biến thành cái tràn ngập tử vong thế giới, lại không sinh cơ. Đột nhiên ngay tại lúc này, ba tiếng tiếng kêu to hù dọa, các ngươi mau nhìn nơi đó. Phần đầu nhảy disco vạn phần hoảng sợ, chỉ hướng bầu trời phương hướng, trên bầu trời, mây đen dày đặc, âm khí đè ép thiên địa. Bao phủ toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát địa, cuồn cuộn âm khí như sóng lăn lộn, không ngừng biến hóa, thoáng chốc hút đầy máu tức giận sinh tử bộ nổ tung. Hóa thành vô tận hào quang óng ánh, đầy toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát địa, lập tức tại mọi người nhìn chăm chú, che đậy bầu trời âm khí đang biến hóa, ẩn ẩn ngưng tụ thành năm tấm mặt người, cái đó là... Chiến vương sắc mặt đột biến, nhìn xem kia toàn bộ âm khí bộc phát đều có thể nhìn thấy cự đại nhân mặt. Cứ việc còn không có ngưng tụ hoàn toàn, lại là từ hình dáng nhận ra mặt người thân phận, chấp niệm, mặt người bộ dáng cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước như đúc. người không biết chuyện chắc chắn coi là kia là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Nhưng mà, lão già điên mấy người nhìn xem mặt người pháp tướng dần dần hiển hóa. Bọn hắn sắc mặt trở nên cổ quái, nhưng trong lòng thì đã khẳng định, kia là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chấp niệm. Cũng không phải là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.